Chương 157, chính phản diện giáo tài, hoặc bác sĩ trở về. Tất cả những thứ này nguyên lai đều là một cái hiểu lầm. Long bọn hắn bản thân nhìn thấy này vật kỳ quái trên thực tế là khói hoa, là nọ mạn tiên sinh đặc biệt vì lần này kết hôn ngày kỷ niệm mà hướng về bộ kệ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư lấy kinh nghiệm đồng thời giúp làm. Long làm sao cũng không nghĩ ra xem ra hiểu điệu cô y thì tá lại vẫn là mở dự yên hỏa chế tạo đại sư giấy chứng nhận. Loại này nổ tung loại nguy hiểm kèm khu nở dê là một cái nhu cô gái yếu đuối nên làm sở dĩ hội mấy ngày không trở về nhà ăn cơm hết thể đều là vì chế tác cái này phức tạp tiên hỏa. Nọ mạn tiên sinh tự thân làm, giỏi tiểu thư chỉ là cung cấp phương pháp luyện chế cùng bước đi, còn lại hết thể đều là nọ mạn tiên sinh chính mình hoàn thành. Vì cho vợ của chính mình một niềm vui bất ngờ, vì lẽ đó nọ mạn tiên sinh lúc này mới cố ý ẩn giấu chuyện này, lần này hảo. Kinh cùng vui lập tức toàn có. Chân tướng bị vạch trần sau đó nọ mạn tiên sinh lập tức trầm đoan giải tội, tù cổ chan trân trọng về phía hắn nói xin lỗi, nọ mạn tiên sinh từ phản diện giáo tài lập tức biến thành người chồng tốt hòa hảo ba ba đại danh tử. Này vốn là kiện đều đại hoan hỷ sự tình, thế nhưng Long Nhưng là chẳng phải mà khai tâm, hắn lại là gặp thai bay vạ gió, một mình trên lưng hoa tâm nam nhân cùng phản diện giáo tài tên gọi, bị lôi ra đến làm thành điển hình đến bị phê phán. Long quả thực là khóc không ra nước mắt, bất luận nọ mạn tiên sinh làm hảo hoặc xấu thế nhưng này đều với hắn không có bán mao tiền quan hệ, nhưng làm sao hắn một mực muốn rất được liên lụy đây. Hắn lần này về đến tỉ kéo bật gym thời cơ cù nở dê quá không đúng, đây trời tỏa ra sán lạn bị tỉ phở lý đồ án liên hỏa là nọ mạn tiên sinh đưa cho lão bà kết hôn kỷ niệm lễ vật, quả nhiên là bỏ ra lượng lớn tâm tư đến chuẩn bị. Tham gia xong nọ mạn tiên sinh kết hôn kỷ niệm tiệc tối. Long cùng chúng nữ vì không quấy rầy bọn hắn phu thê ân ái vì lẽ đó khéo léo từ chối nọ mạn tiên sinh ngủ lại mời. Đoàn người về đến bộ kệ mẩn trung tâm, tù cổ chan chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó ngày thứ hai trở lại chính thức khiêu chiến nọ mạn tiên sinh. Nhưng mà ngay khi Long chuẩn bị lúc nghỉ ngơi càng là nhận được hoặc bác sĩ điện thoại, đây thật sự là nhượng Long cảm thấy phi thường bất ngờ, video trong điện thoại xuất hiện hoặc bác sĩ bóng người. Long hết sức ngạc nhiên hỏi, hoặc bác sĩ. Ngươi đã lâu không có liên hệ, ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta, ngươi ở cả loạt khu vực điều tra công tác không phải vô cùng nặng nề sao là thời gian rất lâu không có liên hệ, Long ngươi cùng à sở bảo thạch đại lục lữ hành còn thuận lợi sao các ngươi hiện tại ở nơi nào, ta có lễ vật muốn dẫn cho các ngươi nha. Hoặc bác sĩ ha ha mà cười lớn nói, ta ở cả loạt khu vực khảo sát công tác trải qua hoàn thành. Hiện tại trải qua khởi hành trở lại biên soạn cả loạt khu vực hơn 100 loại mới loại hình bộ kệ mẩn tư liệu. Đến lúc đó ta là có thể đem những tài liệu này toàn bộ đưa vào đến ngươi bộ kệ mẩn sách tranh bên trong. Long nghe được hoặc bác sĩ trong lòng rộng mở vui vẻ, lúc này Cao Hưng nói rằng, bác sĩ ngươi nói chính là có thật không? Ngươi trải qua từ cả loạt khảo sát trở lại à? Ngươi nói có lễ vật gì mang cho chúng ta hoặc bác sĩ nhìn Long cười nói. Còn có không tới thời gian một tháng cả lọt đại lục đem chính thức phân chia bộ kệ mẩn liên minh cai quản, thành lập thứ 6 cả lọt liên minh, đến lúc đó đều sẽ phi thường náo nhiệt. Đến lúc đó nhất định sẽ có không ít cả lọt khu vực huấn luyện gia hội đến bái phỏng, mà chúng ta huấn luyện gia QNZ có thể đi khiêu chiến cả lọt liên minh, vì lẽ đó ta không mau mau nỗ lực công tác là không xong rồi. Long gật gù tiếp theo sau đó bức thiết hỏi, bác sĩ, ngươi nói mang cho chúng ta lễ vật là cái gì đây? Xin nhờ ngươi liền không nên điếu chúng ta khẩu vị được không hoặc bác sĩ ha ha cười. Sau đó ở video trong điện thoại móc ra ba con bột bạn mở ra, phân biệt là một con trên đầu mọc ra màu xanh lục lá cây như là sóc nhỏ bình thường bộ kẹ mẩn, còn có chính là lỗ thai trên mọc ra hỏa diễm lông tơ bình thường hồ ly bộ kẹ mẩn, cuối cùng chính là một con màu xanh lam có một đôi đại mắt to hết bộ kẹ mẩn. Đây là Long chưa từng gặp ba con gia hỏa, không cần phải nói nhất định là cả lọt địa phương bộ kẻ mẩn. Hoặc bác sĩ cười giới thiệu, này ba con chính là cả lọt khu vực người mới huấn luyện ra sử dụng bộ kẻ mẩn, phân biệt là thảo hệ gỡ giặt thai chẹt tỉn, hỏa hệ phỉ giờ thai phẹn nở kìn cùng thủy hệ hỏa tờ thai phở dạ kỳ. Này dường như ta dùng cạn tàu khu vực ba con mới bắt đầu bộ kẻ mẩn, bùn bạ xoa. Chắc mãn đỡ còn có sở quyết lệ cùng cả loạt khu vực nghiên cứu bộ kệ mẩn học giả pháp đồng bác sĩ trao đổi đến. Nghe được hoặc bác sĩ Long ánh mắt sáng lên, ngẫu sau vui mừng nói, bác sĩ, ngươi nói muốn đưa cho chúng ta lễ vật sẽ không phải chính là này bà con cả loạt khu vực mới bắt đầu bộ kệ mẩn chứ hoặc bác sĩ cười nói, không sai, này ba con bổ kẻ mẩn nếu như giao cho cái khác người mới huấn luyện ra sẽ rất không thích hợp. Hiện tại ngươi cùng Ash chính ở hồ hình khu vực lữ hành, vì lẽ đó ta mới hội muốn đem này ba con coi như lễ vật cho ngươi môn. Bổ kẻ mẩn theo nhân loại ở chung sau đó mới có thể nhìn ra chúng nó một mặt khác tính tình. Vì lẽ đó ta QNZ là cố ý muốn để cho các ngươi giúp ta quan sát một chút chúng nó tính cách cùng tập tính. Tuyệt đối không có vấn đề, bác sĩ ngươi liền yên tâm giao cho ta hảo rồi. Lòng tướng bộ ngực đập vang ầm ầm, trong lòng được kêu là một cái kích động, thậm chí trải qua đang suy tư muốn chọn này ba con trong cái nào một cái. Hoặc bác sĩ nhìn thấy Long một mặt kích động dáng vẻ sau đó như là thừa nước đục thả câu như thế nói rằng, ngoại trừ này ba con bộ kẹ mẩn ở ngoài ta còn có một thứ phi thường trọng yếu đồ vật muốn đưa cho các ngươi, hơn nữa lần này sẽ làm ngươi càng thêm kích động nha. Còn có lễ vật ta Long vui mừng hô một tiếng, cảm tình trước này ba con cả lọt khu vực ba con mới bắt đầu bộ kẹ mẩn chỉ là một cái tiểu lễ vật, mặt sau còn có xa hoa tặng phẩm A, nghe hoặc bác sĩ nói lời này đây mới là đến làm trọng yếu đồ vật. Chắc mãn đỡ tối trung tiến hóa mô hình ngươi biết là cái gì chứ? Hoặc bác sĩ đột nhiên hỏi Long một cái nhỏ vô cùng bạch vấn đề, chỉ cần không phải cùng may cái này tiểu bạch trong tiểu bạch như thế, chỉ sợ là cái huấn luyện ra đều có thể trả lời xuất cái này sơ cấp vấn đề. Long không làm rõ được hoặc bác sĩ câu nói này thâm ý, bất quá hay vẫn là ngoan ngoãn mà hồi đáp, chắc mãn đỡ tiến hành mô hình là chặt mèo ý ổng, sau đó sẽ tiến hóa liền thành tối trung tiến hóa mô hình trả gì giờ. Ta còn có một con màu đen trả dị dật hiện tại gửi ở trong trang viên đây. Ngươi nói không sai, chặt mãn đỡ tối trung tiến hóa mô hình đúng là trả dị dật. Như vậy ngươi lại tới xem một chút này hai con bộ kẻ mẩn. Hoặc bác sĩ nghe được Long sau đó gật gù sau đó lấy ra hai tấm. Long một chút có thể nhận ra một tấm mặt trên thình lình chính là một con trả dị dật. Thế nhưng này con trả dị dật hình tượng cùng phổ thông trả dị dật lại rõ ràng không giống. Trên đầu, cánh trên. Trên cánh tay cùng đuôi trên vị trí đặc biệt rõ ràng, cùng phổ thông trả dị giật nhưng là có rất lớn ra vào. Này con trả dị giật màu sắc cùng phổ thông trả dị giật hoàn toàn tương tự, thế nhưng trên đầu tua vòi càng thêm da y nho nở, cánh tiêm dực cu nở dê là mọc ra da y nho nở thấu xương, trả dị giật đuôi trên càng là mọc ra một loạt tỉ mỉ răng cưa, cánh tay rìa ngoài càng là mọc ra như gạ cồn bình thường lưỡng phiên cánh tay kỳ. Toàn bộ hình tượng trơ nên càng khí phách cùng phóng đãng bất ham. Hình tượng phi thường uy vũ. Mà hoặc bác sĩ thể hiện ra mặt khác một tấm hình ảnh nhưng là một con hắc màu sắc bổ kẹ mẩn. Nếu như không phải Long cực lực phân biệt căn bản suýt chút nữa cũng không nhận ra. Này thình lình cu nở dê là một con trạ dị dợt. Thế nhưng màu sắc nhưng là hoàn toàn phát sinh biến hóa. Cánh cu nở dê là biến thành thành như là rơi tự răng cưa cánh. Ngoại trừ đuôi trên thiêu đốt u minh hỏa diễm ở ngoài. Này con trả dị giật miệng trên cu nở dê là thiêu đốt hai cái như là ẻm bộ như thế vê hình chữ U minh sắc hỏa diễm trong dâu. Long nhìn hoặc bác sĩ không xác định hỏi, bác sĩ, này hai con bộ kẻ mẩn là nhìn thấy Long trên mặt toát ra này rõ ràng giật mình cùng kinh ngạc vẻ mặt. Hoặc bác sĩ lên tiếng nói, chúng nó là đều là trả dị giật tiến hóa mô hình làm sao có khả năng, xưa nay liền chưa từng nghe nói trả dị giật vẫn có thể tiến hóa. Long yên lặng thất xác. Ý nghĩ đầu tiên bản năng đã nghĩ đi phản bác, thế nhưng trong giọng nói nhưng lại thị phi thường không xác định, hoặc bác sĩ không thể nắm học thuật trên sự tình với hắn. Lung tung lập đùa giỡn. Hoặc bác sĩ đã sớm biết Long hội có cái này phản ứng, cu nở dê không pha nở đối mà là lên tiếng tiếp tục giải thích nói rằng, này hai con xác thực là trả dị giật tiến hóa mô hình, nhưng cũng nói với chúng ta loại kia thông thường tiến hóa lại là không giống nhau. Này hai con đều là trả dị giật mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn mô hình, tờ thứ nhất là mẹ gà trả dị giật ý hề, tấm thứ hai nhưng là mẹ gà trả dị giật ít mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn này đến tột cùng là cái gì. Lòng cảm giác được chính mình hảo như là chạm tới một cái tân đại lục giống như vậy, nhất thời trơn nên cực kỳ mừng rỡ cùng nhảy nhót không ngớt. Hoặc bác sĩ móc ra hai khối hình dạng tương đồng, thế nhưng phân biệt tiêu chí ít cùng ý hề chữ hai khối cục đá nhỏ nói rằng, này hai khối là cả lọt đại lục đặc sản mẹ gà sở tồn, cũng gọi là mẹ gà sở tồn. Vừa nãy ngươi thấy này hai con trả dị giật chính là dựa vào này lưỡng tảng đá mới có thể hoàn thành tiến hóa, không chỉ là trả dị giật, vỡ lặt tỏa sẽ còn có vị nở xỏa chúng nó đồng dạng có thể lợi dụng mẹ gà sở tồn tiến hóa thành mẹ gà vỡ lặt tỏa sẽ cùng mẹ gà vị nở xỏa. Long đây là triệt để mà kinh ngạc đến ngây người. Thông qua video hắn không thể chạm tới hoặc bác sĩ trong tay này hai khối mẹ gà sở tồn, thế nhưng này lưỡng tảng đá cùng phổ thông tiến hóa thạch gần như. Chỉ có điều lịp sở tổn là một mảnh lá cây tiêu chí, thần đờ sở tổn có một cái chấp giật tiêu chí, mà này hai khối mẹ gạ sở tổn mặt trên nhưng là có đánh dấu kỳ lạ ít cùng y y tiêu chí. Hoặc bác sĩ tiếp tục nói, chúng ta đi tới cả lọt đại lục sau đó phát hiện nơi này có chút bổ kẹ mấn lại vẫn có thể lợi dụng mẹ gạ sở tổn tiến hành loại này đặc thù tiến hóa. Lúc này trong lúc đó chúng ta cảm thấy hiếu kỳ không ngớt, đồng thời ở lòng hiếu kỳ mà điều động bên dưới chúng ta còn tìm một nhóm cạn tổ, dô ở tổ, hồ hèn, xí nội cùng ở nổ và khu vực một nhóm bổ kẹ mẩn thí nghiệm một phen. Không nghĩ tới lại vẫn thật sự có trọng đại đột phá, không ít bổ kẹ mẩn dĩ nhiên cũng có thể lợi dụng mẹ gạ sở tổn lần thứ hai tiến hóa. Hoặc bác sĩ tiếp tục nói, ngoại trừ mặt trên ta nói cạn tổ khu vực ba con bổ kẹ mẩn trạ gì giờ. Bỡ lặt tỏa sẽ cùng vì nở xoa ở ngoài, hiện nay lấy phát hiện vẫn có thể dùng mẹ gạ sở tổn tiến hóa còn có bỡ lạ dẻ kèn, lù cạ dì ô, ảm phạ rô, ảm sồn, mạ ai ô, cẳng gạ sở khẳng còn có gạ cổm trạ dì dơ, bỡ lặt tỏa sẽ, vì nở xoa, lù cạ dì ô, cẳng gạ sở khẳng cùng gạ cổm, dĩ nhiên có nhiều như vậy sao lòng nhắc. Tới những tên này, này có thể đều là hắn thu phục tổ kẻ mẩn. Thế nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới những người này vẫn còn có như vậy tiềm lực. Mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, Long nhìn hoặc bác sĩ trong tay này hai khối tiến hóa thạch trong mắt lộ ra nóng rực ánh sáng, có dũng khí tức tức muốn thử mà kích động. Hoặc bác sĩ giải thích nói rằng, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn chỉ sẽ xuất hiện ở đặc thù bổ kẹ mẩn trên người, không phải hết thể bổ kẹ mẩn đều có thể dùng mẹ gà sở tồn. Hơn nữa sử dụng tiến hóa thạch mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn bổ kẹ mẩn QNZ là có thời gian hạn chế, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hình thái dáng vẻ chỉ có thể duy trì một quãng thời gian, qua đi sẽ khôi phục dáng dấp lúc trước. Hoặc bác sĩ tiếp tục nói, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau bổ kẹ mẩn ngoại trừ bên ngoài ở ngoài, đặc tính, năng lực trị giá đều sẽ phát sinh thay đổi, thậm chí còn có liên kết tính đều sẽ phát sinh biến hóa tình huống. Mà mẹ gạ sở tổn ít cùng mẹ gạ sở tổn y gì nhưng là hướng về có thể làm cho bộ kẹ mẩn phát sinh phân kỳ tiến hóa thạch. Liên giống với trạ gì giờ, ở sử dụng mẹ gạ sở tổn ít sau đó sẽ tiến hóa thành này tấm thứ hai trong hình diện dáng vẻ. Mẹ gạ trạ gì giờ ít thuộc tính nhưng lá hỏa diễm thêm long hệ giờ dạ gồng thai thuộc tính hỏa diễm thêm long hệ giờ dạ gồng thai. Này thuộc tính hoàn toàn là cùng dẹt hỉ dẻm giống nhau như lúc gã long trong lòng cả kinh nói một tiếng. Không nghĩ tới trả gì dẫn lại vẫn hội đột phá và hóa thành dòng hệ thuộc tính. Mà hoặc bác sĩ tắc là phi thường hài lòng, ngày hôm nay hiếm thấy nhìn thấy Long biểu lộ ra nhiều như vậy vẻ giật mình. Lúc này nói rằng, ngoại trừ mẹ gả trả gì giật ít ở ngoài, ảm phạ rồ ở tiến hóa sau đó thuộc tính QNZ là phát sinh thay đổi. Mẹ gả ảm phạ rồ thuộc tính là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai thêm Long hệ giờ dạ gồng thai thuộc tính được rồi. Này một cái hoàn toàn là rẻ chờ dồn hoàn toàn tương đồng thuộc tính. Long trong lòng nhắc tới một câu nói rằng, lần này trạ dị giật cùng ảm phạ rổ rốt cục danh xứng với thực, thành là chân chính long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn rồi. Hoặc bác sĩ cười nói, chúng ta phát hiện mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau bổ kẹ mẩn hội thêm ra một cái đặc tính. Mẹ gà trạ dị giật y dị ngoại trừ nguyên lai mánh hỏa đặc tính ở ngoài còn có thể thêm ra một cái nạn hạn hán đặc tính. Cùng trong truyền thuyết hồ hền khu vực trong truyền thuyết gở rủ ổng cái kia nạn hạn hán đặc tính như thế. Bác sĩ, ngươi lúc nào có thể trở lại, ta hiện tại trải qua không thể chờ đợi được nữa. Long kia không hề che giấu chút nào chính mình cấp thiết tâm tình, nếu như có thể hắn ước gì hoặc bác sĩ bây giờ lập tức liền bay trở về đến lúc đó hắn liền có thể thí nghiệm này mang cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi mẹ gạ sợ tồn. Còn muốn hai ngày thời gian. Ta hội đi ổ đạ mạ kỷ bác sĩ phòng nghiên cứu chờ đợi các ngươi. Ta trải qua thông báo Ken nhượng hắn nói cho Ars cùng đi phòng nghiên cứu chờ ta. Hoặc bác sĩ cười nhìn Long nói rằng, như thế nào, ngoại trừ ba con cả lọt khu vực mới bắt đầu tổ kẹ mẩn ở ngoài. Này hai khối mẹ gạ sở tổn QNZ là ta đồng thời muốn đưa cho các ngươi lễ vật. Hài lòng không Long không chút do dự mà nói rằng, thực sự là quá thỏa mãn, cảm ơn bác sĩ.